đây anh sao nhớ thương đầy vơi, mong tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng. Còn nhớ mãi hôm nào lời trao nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Làng thôn em mong lúc anh về để tình nhau. Vài lời gửi cho em anh viết nên bài ca, kỷ niệm một đêm mưa đêm cuối ba ngày về. Ngồi thức suốt canh dài thầm ghi câu xuân vầy, lòng thương nhớ ta đã chết.